Trần Y Y nghe vậy lập tức sợ hãi, mềm hoạt nằm xuống không còn dám lộn xộn. Nàng hiện tại thật sự rất mệt mỏi, một chút cũng không dám trêu chọc đến tay Mơ Sở Trác. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng chẳng qua chỉ phối hợp với hắn một chút, Sở Trác giống như là đốm lửa nhỏ đụng phải sợi bông, trong nháy mắt liền giấy lên liệt hỏa bùng cháy, làm cho lão tài xế, Trần Y Y cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà cho dù Trần Y Y trung thực nằm xuống bất động, cái người thực vì chi vị như Sở Trác đã lập tức tỉnh táo tinh thần. Hắn dùng đầu ngón tay học theo dáng vẻ thường ngày của Trần Y Y, vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng nói. Bộ dạng ngày hôm qua của nàng thật đẹp mắt, lại làm một lần nữa đi. Thực thủy chi vị, đại khái có thể hiểu là ăn thủy trong xương mới biết L yêu ta nó cũng ngon. Ngon ở đây là chỉ cái gì chắc mọi người đều biết nhỉ. Trần Y Y tự nhận là da mặt của mình rất dày, nghe vậy vẫn nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng kéo kéo chăn mềm trùm lên người, ý đồ muốn dùng phương thức này đem mình giấu đi. Sở Trác thấy thế, liền quyết đòn xuất ra đòn sát thủ của chính mình, hắn dùng thanh âm nhẹ nhàng lạnh lùng, nói ra những lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tỷ tỷ ngoan, Y Y ngoan, để cho tiểu phu quân nhìn kỹ nàng một chút. Trần Y Y nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nàng cũng không biết là mình bị làm sao. Sở Trác mỗi lần nói những lời như thế này, rõ ràng cùng với cách nói chuyện lúc bình thường không có gì khác nhau, thậm chí còn xuất hiện một chút lãnh đạm không nên có. Nhưng là mỗi lần nàng nghe được hắn lạnh lùng nhàn nhạt gọi nàng là tỷ tỷ, nàng giống như là bị ma nhập, vô cùng muốn làm chút gì đó để cho thanh âm của hắn run rẩy lên. Trần Y Y đỏ mặt đem người bên ngoài, lôi kéo vào trong chăn của mình, sau đó một mặt hung thần ác sát nói với hắn. Tiểu phu quân, chàng bây giờ đã bị ta bắt vào động hồ ly làm lương thực dự trữ rồi. Thanh âm trầm trầm của Sở Trác truyền đến, thanh âm của hắn trầm thấp êm tai còn mang theo một điểm run rẩy ở âm cuối. Sở Trác, ân, phu nhân nói rất đúng, thời điểm tiểu phu thê hai người đang ân ân ái ái, lại không biết bảo bối mũm mìm của bọn họ, lúc này đang ngoẹo đầu cùng với một tiểu đồng tử nói chuyện. Đoàn béo vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nhìn ca ca xinh đẹp trước mắt nói. A ca ca, những ai lớn hơn nàng, đoàn béo đều biết gọi là ca ca. Hôm nay có vài cái ca ca đến chỗ tổ mẫu, mỗi một người ca ca đều có bộ dạng thật đẹp mắt, bất quá bọn họ không đẹp mắt bằng ca ca này, người ca ca này có bộ dạng xinh đẹp giống như nương của nàng. Cách chương.